Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 39, Đồng Lão. Từ khi nghe lén đồng chí Khôn cùng Trương Trạch chân tường về sau, Triệu Nhiên thoảng qua buông xuống căng cứng thần kinh, đồng chí Khôn cùng Trương Trạch cho đến trước mắt còn không có tìm tới mình cùng Hồ Thị ở giữa có liên lụy chứng cứ xác thực. Vậy đã nói rõ Kim trưởng quỹ trước đó làm việc tương đương bí ẩn, rất khó bị bắt được người chân đau. Bất quá chuyện này y nguyên không thể phớt lờ. Biện pháp tốt nhất liền là ngay từ đầu liền bảo vệ tốt Hồ Thị, không khiến cho bị cài lên Phật môn mật thám tội danh. Ngày thứ hai ban đêm, Triệu Nhiên còn tại nhà mình trong phòng khổ tư, ngay tại suy nghĩ đến tột cùng làm sao che chở Hồ Thị, cũng không khiến cho bị không duyên cớ vu hãm, lại không bại lộ sau lưng mình làm chủ thân phận thời điểm. Vô Cực viện bỗng nhiên tới một tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu thân cao không đến 5 thước, hoa dâm râu ria cùng lông mày quấn ở cùng một chỗ, đều thuận tại đồng dạng hoa dâm tóc dài bên trên, dùng một cây rách dưới 3 tấc que gỗ kết cái búi tóc. Tóc dài một mực kéo tới chỗ đầu gối, cũng không phân rõ đến tột cùng là 60 tuổi vẫn là 80 tuổi. Thậm chí nói là qua 100 tuổi chỉ sợ cũng không ai hoài nghi. Hắn chống một cây chỉ riêng chăm chú mộc trượng, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại Vô Cực sơn dưới. Sau đó một bước rẽ ngang trèo lên trên, trên đường cũng không biết thở phì phò nghỉ ngơi mấy lần chân. Ấp úng rốt cục bò tới trước sơn môn. Lấy xuống bên hông treo một cái cực đại hồ lô, ủng ục rót hết một miệng lớn hoàng tử, tử sắc dâng lên, hôn đến mặt mũi tràn đầy hồng nhuận, da thịt càng thêm tinh nhuận trong suốt, thỏa mãn thở dài, lão đầu lấy mộc trượng, đốt đốt đốt, gõ lên Vô Cực viện cửa lớn. Trời tối người yên, tiếng đập cửa lộ ra phá lệ vang dội. Phòng thủ cửa lớn tạp dịch hỏa cư dẫn theo ngọn đèn từ cửa hông mà ra. Mượn ánh đèn đánh giá lão đầu một lát. Hỏi, người nào gõ cửa? Lão đầu đưa tới một chương danh thiếp. Kia hỏa cư nhận lấy xem xét. Lập tức như bay đi vào bẩm báo. Không trở tay kịp, Vô Cực viện bên trong vang lên một mảnh xốc xích tiếng bước chân. Ngay sau đó cửa chính mở rộng. Tổng giám viện cùng Tam Đô đều tới, đem lão đầu đón vào. Trải qua không lâu lắm, thiên sư trong điện tăng thêm hơn 10 chi cao nến, đem trong cung điện chiếu lên sáng trưng. Tổng giám viện cùng Tam Đô cung thỉnh lão đầu nhập bên trong, lại phái một hỏa cư vung ra chân chạy về phía liêu phòng, đem đầy bụng điểm khả nghi Triệu Nhiên truyền quá khứ. Triệu Nhiên trên đường đi không ngừng buồn bực, hỏi thăm kia truyền lời hỏa cư, cũng không hỏi ra manh mối gì tới. Đi vào thiên sư trong điện, chỉ thấy tống giám viện bồi tiếp một cái trắng bóng râu ria lông mày pha trộn cùng một chỗ không phân biệt được tiểu lão đầu. La đô quản, viên đô trù cùng chu đô giảng đều đang ngồi ngay tại tùy ý nói chuyện phiếm. Gặp Triệu Nhiên đến, tống giám viện đem hắn mời đến phụ cận. Hướng tiểu lão đầu nói, vị này chính là ta Vô Cực viện kinh đường tĩnh chủ Triệu Chí Nhiên. Lại đối Triệu Nhiên mỉm cười, nói, Triệu sư đệ, tới gặp qua đồng lão. Đồng lão là Ngọc Hoàng các sở đại luyện sư đệ tử. Tiểu lão đầu đầu cùng trống lúc lắc giống như, tả hữu lắc lư, không phải đệ tử, là ký danh đệ tử. Ta cũng không phải các ngươi người trong đạo môn. Nhất thiết không thể náo lăn lộn. Tống giám viện cười một tiếng, còn đợi tiếp tục mở miệng giới thiệu, tiểu lão đầu liền vội không dằn nổi vọt thẳng Triệu Nhiên nói, ngươi chính là Triệu Chí Nhiên, sư phụ ta đưa đến Vô Cực viện đến cái kia, ta nghe nói qua ngươi. Triệu Nhiên thấp thỏm trong lòng, ám đạo hỏng, khổ chủ tìm tới cửa, tiến lên chắp tay, gặp qua đồng lão. Tiểu đạo chính là Triệu Chí Nhiên, may mắn được ngày đó đại luyện sư cứu giúp, mới giữ được tính mệnh, hắn không biết vị này Sở đại luyện sư ký danh đệ tử đột nhiên đến thăm Vô Cực viện đến tột cùng có cái gì sự tình, nhưng đã đem mình kêu đến, nói rõ 10 phần 8, 9 cùng mình tương quan, chỉ là không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, chỉ sợ chuyện xấu khả năng tương đối lớn. Bởi vậy cũng không dám nhiều lời, sợ câu nào nói sai lập tức lộ hãm. Đồng lão mỉm cười trên dưới đánh giá Triệu Nhiên một phen. Sau đó phất tay hướng Tống giám viện bọn người nói: "Các ngươi tất cả giải tán đi, đêm hôm khuya khoát cũng không tốt bồi tiểu lão nhân ở chỗ này khô tỏa. Mà lại việc này cũng cùng các ngươi vô can, đều đi nghỉ ngơi đi." Triệu tiểu nói ở chỗ này là được rồi. Tống giám viện bọn người lập tức đứng dậy, cung cung kính kính hướng tiểu lão đầu cáo từ, sau đó tràn đầy hâm mộ nhìn một chút Triệu Nhiên, từng cái rời đi. Thiên sư trong điện chỉ còn lại đồng lão cùng Triệu Nhiên. Đồng lão vây quanh Triệu Nhiên đổi tới đổi lui, Triệu Nhiên bị hắn thấy toàn thân khó chịu, thầm nghĩ nhìn điệu bộ này, Sở Dương Thành là phái hắn tới Hưng sư vấn tội, ta thẳng thắn lưu manh một ít, trực tiếp nhận lầm dẹp đi, muốn đánh phải phạt theo hắn chính là, dù sao địa vị không nhân gia cao, đánh nhau lại đánh không lại, liền nói lý đều tại người ta một bên, không nhận sợ là tuyệt đối không có khả năng quá quan. Đang muốn mở miệng nhận lầm, đồng lão lại chậc chậc tán thưởng một phen, không tệ, không tệ, ngược lại có mấy phần tư chất, khó trách như thế cơ linh, hiểu được cho ta mượn sư phụ tên tuổi, thế mà lẫn vào không tệ, bất quá hơn 2 năm đi, vậy mà thành kinh đường tĩnh chủ, ta là nên nói ngươi cả gan làm loạn đâu, vẫn là thông minh lanh lợi đâu, nên tới rốt cục vẫn là tới. Triệu Nhiên hướng đồng lão khom người thi lễ, xoay người cúi đầu nói, ta vốn không ý như thế. Chỉ là có chút sự tình bắt đầu liền thu lại không được đuôi. Càng ngày càng sai, tóm lại hết thảy đều là lỗi của ta. Nhưng bằng đồng lão xử trí chính là, đang nói, hắn bỗng nhiên hình như có sở ngộ. Có chút không dám tin hỏi tới một câu. Chờ một chút, đồng lão nhân gia ngài mới vừa nói cái gì, tư chất. Đồng lão cười ha hả gật gật đầu. Đúng vậy a. Ngươi vẫn là có mấy phần tư chất, có lẽ chính là sư phụ ngày đó cứu ngươi, đem ngươi đưa vào đạo môn nguyên nhân. Có hay không tư chất, chuyện này Triệu Nhiên rõ ràng nhất bất quá. Trước đó Sở Dương Thành cùng Đại Trác, Tiểu Trác đạo trưởng đều nói qua, trên người mình là không có gì tư chất cùng căn cốt. Coi như không tin được Đại Trác, Tiểu Trác phán đoán. Chẳng lẽ còn không tin được Sở Dương Thành sao? Nhưng bây giờ lão đầu này còn nói cái gì mình có, mấy phần tư chất. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Giải thích hợp lý nhất, liền là cây kia mảnh tác. Cùng trước mấy ngày mình thăng làm tĩnh chủ về sau mảnh tác biến hóa. Triệu Nhiên vẫn có chút không dám tin. Run rẩy thanh âm hỏi. Đồng lão, ta quả nhiên có tư chất sao? Tư chất có cao hay không? Phải chăng có thể đi tu đạo? Đồng lão cười nói, không người cùng ngươi đã nói sao? Ngươi xác thực có mấy phần tư chất, trong ngoài oánh nhuận, ánh mắt thông sáng, nhưng nhuận độ không đủ, quang trạch kém cỏi, tư chất không tốt, tốt, không, tốt, Triệu Nhiên căn bản không quan tâm. Mấu chốt là giải quyết có cùng không vấn đề. Hắn vội hỏi, ta làm sao biết mình có tư chất đâu? Ân, hoặc là nói ta làm sao đi cảm thụ tư chất của ta cao thấp? Ta có tư chất về sau, có thể làm cái gì? Hắn là lần đầu tiếp xúc vấn đề này, không biết trong đó nội tình đến tột cùng như thế nào. Bởi vậy cũng không biết hẳn là làm sao đến hỏi, nhưng hắn bức thiết tâm tình hiển nhiên bị đồng lão cảm nhận được. Bởi vậy dạy bảo nói, nhìn xem bên cạnh ngươi, Ngô, chớ dùng mắt nhìn, gặp Triệu Nhiên nhắm mắt lại, thế là cải chính, cũng không phải để ngươi nhắm mắt, nhìn sự vật cũng không nhất định phải dùng con mắt, nhưng ngươi vẫn chưa tới trình độ kia. cho nên y nguyên muốn ỷ vào con mắt, chỉ bất quá không phải như dĩ vãng như vậy đi xem, mà là dùng con mắt đi cảm thụ, lấy mắt kéo theo tâm thần, dụng tâm thần đi xem. Mắt không phải mắt, tâm thần là mắt, mắt là cửa sổ, tâm thần thấu cửa sổ mà qua. Triệu Nhiên nhắm mắt lại, cẩn thận phân biệt rõ một phen đồng lão, sau đó mở to mắt, kiệt lực dụng tâm thần đi xem, tưởng tượng nội tâm của mình là con mắt là cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ đi xem ngoại giới. Triệu Nhiên trong nháy mắt lệ như suối trào, hắn trông thấy thiên sư trong điện trống trải bên trong, tựa hồ lưu động một tia như khói sương mù, hiện lên các loại khác biệt dị chi sắc, cũng không lấp lóe lóa mắt, tựa hồ ôn nhuận mà bên trong. Đám sương này dù ở trước mắt, nhưng lại tựa hồ không ở trước mắt, thông thấu rõ ràng, cũng không che chắn ánh mắt, như có như không từ trước mắt mất đi, cũng không biết từ chỗ nào bỗng nhiên mà tới. Triệu Nhiên ngữ khí nghẹt ngào, chỉ muốn khóc, lẩm bẩm nói, ta nhìn thấy, đồng lão kinh ngạc nói, nhìn thấy, sao ta tưởng tượng được nhanh rất nhiều. Tư chất coi như không bết bát như vậy. Ân, người trông thấy liền là khí. Phật môn gọi là chỉ riêng. Kỳ thật đều như thế. Cứ như vậy chuyện. Ân, lời này ngươi coi như không nghe thấy. Không nên nói lung tung. Nói ta cũng không thừa nhận. Triệu Nhiên tham nhìn nửa ngày. Lúc này mới nhiếp định thần lại. Thành tâm thành ý đất quỳ gối đồng lão trước mặt. Cầu xin. Mời đồng lão dạy ta. Đồng lão nghiêng đầu nhìn xem Triệu Nhiên, cười đùa nói, muốn tu đạo. Triệu Nhiên cung cung kính kính gật đầu, vâng, đơn giản, dạy ngươi cái pháp môn. Đồng lão lập tức giảng một bộ hô hấp và nhập tĩnh phương pháp, nói, này pháp là đạo môn cơ sở tĩnh công, đơn giản nhất bất quá, ngươi lại thử một chút. Triệu Nhiên cảm giác phương pháp kia quá mức giản dị, thật giống như xuyên qua trước trong võ hiệp tiểu thuyết miêu tả sơ cấp khí công. Đơn giản là thông qua hô hấp dẫn khí nhập thể, đạo đến khí hải đan điền một loại, thế là nửa tin nửa ngờ chiếu vào làm, nhưng cố gắng nửa ngày, thẳng đến cảm giác nhanh nghẹt điên rồi, đều không có dẫn vào một tia vừa rồi nhìn thấy cái chủng loại kia lưu động tại trống trải bên trong khí. Hắn càng là cố gắng, những cái kia khí liền cách hắn càng xa, gấp đến độ hắn toàn thân đổ mồ hôi, trong lòng phiền muộn đã cực, còn đợi tiếp tục liền cảm giác trên lưng ba đất chịu đồng lão một trường. Triệu Nhiên toàn thân chấn động, từ kia cỗ phiền muộn bên trong giải thoát ra, nỗi lòng chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, đang muốn hỏi thăm đến tột cùng, liền nghe đồng lão cười hắc hắc, Triệu tiểu đạo, có phải hay không nạp khí không khoái? Cái này đúng rồi, biết tại sao không? Triệu Nhiên đầy cõi lòng chờ mong chờ lấy đồng lão thụ nghiệp giải hoặc, đã thấy đồng lão ôm bụng ha ha cười nói, đó là bởi vì ngươi không có căn cốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.